Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 440, vấn tình. Một canh, PS, một tuần mới đã đến, cầu một cầu phiếu đề cử, Sở Ly chậm rãi vào đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có hai người ngồi tại trên ghế bành. Phó Mộng Sơn cười ha hả vẫy tay. Tiểu Sở, đến, thế nhưng là gặp được vấn đề khó khăn gì? Sở Ly trầm giọng nói, thống lĩnh, ta tới là hỏi hỏi, chúng ta có phải hay không muốn đối quốc công phủ động thủ? Đối quốc công phủ động thủ, Phó Mộng Sơn ngẩn ra, trên mặt nụ cười thu lại, nghiêm mặt nói, Tiểu Sở, ngươi nói gì vậy? Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Sở Ly nói, giật quốc công phủ trong vòng 3 ngày một hơi chết rồi 6 tên hộ vệ. Không phải chúng ta cấm cung bí vệ làm. Chết rồi 6 tên hộ vệ. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức sắc mặt biến hóa. Liếc nhau. Sở Ly khẽ nói. Quốc công phủ hộ vệ không phải bùn nạn. Người bình thường không phải là đối thủ. Huống hồ hiện tại người bình thường cũng không dám chọc quốc công phủ. Loại trừ bí vệ phủ. Cái nào một phái có lá gan lớn như vậy? Tiểu Sở. Phó Mộng Sơn cau mày nói. Chuyện này ta cũng là lần đầu nghe được. Này thật đúng là chuyện lớn. Ai lớn gan như vậy? Sở Ly nói. Ta biết bí vệ phủ đối quốc công phủ một mực không vừa mắt. Khắp nơi bên dưới ngáng chân. Nhưng không nghĩ tới hạ thủ như vậy ngoan độc. Đây có phải hay không là đối ta trả thù? Không thể giết ta. Không thể giết nhị tiểu thư. Cho nên liền trả thù giật quốc công phủ. Tiểu Sở. Chớ nói nhảm. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay, giận tái mặt tới khởi thân, chắp tay tại trong đại sảnh dạo bước. Hứa Hoàn Đức khẽ nói, ngươi vừa nghe đến tin tức liền hoài nghi là bí vệ phủ. Có phải hay không? Sở Ly nói, chuyện này quá khéo, không thể theo không nghi ngờ. Hai vị thống lĩnh, có chuyện gì hướng về phía ta tới chính là, cần gì đi trả thù giật quốc công phủ? Hứa Hoàn Đức tức giận, ngậm miệng. Thật muốn đối phó ngươi, cần gì đi trả thù quốc công phủ. Còn nữa nói, quốc công phủ hộ vệ nói giết liền có thể giết. Bọn hắn bí vệ phủ đối quốc công phủ là có giám thị trách nhiệm. Nhưng không có giết người quyền. Dã một quấy rối, phá hư một lần quốc công phủ sự tình. Đã là mức độ lớn nhất, ám sát quốc công phủ hộ vệ. Bọn hắn còn không có làm qua. Sở Ly ra vẻ hoài nghi nhìn hắn chằm chằm. Hắn chính là muốn lừa dối một lừa dối tin tức. Ngươi đây là ánh mắt gì? Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Ta không có rảnh rỗi công phu lừa ngươi. Sở Ly nói. Kia bí vệ phủ khẳng định biết là ai làm a? Lại không nói cho ta biết trước một tiếng. Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là bí vệ phủ thống lĩnh. Sở Ly thở dài. Hứa thống lĩnh. Thuyết pháp như vậy thực tế làm ta đau lòng. Khỏe rồi khỏe rồi. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay. Cười nói. Liên quan tới chuyện này. Ta còn thực sự không biết. Lão Hứa. Ngươi đi xem một chút. Đến cùng có hay không chuyện này tình báo. Tốt a, Hứa Hoàn Đức chừng một cái Sở Ly. Đứng dậy rời đi đại sảnh. Phó Mộng Sơn nói. Tiểu Sở. Đến. Ngồi đi. Sở Ly hiểu rõ Phó Mộng Sơn tâm tư. Quang Minh Thánh Giáo thành tâm bệnh của hắn. Sở Ly hiện tại còn không muốn thu thập Quang Minh Thánh Giáo. Quyết định qua Đại Công Tử hôn lễ lại nói. Một khi chọc bọn hắn. Đại Công Tử hôn lễ sợ là càng náo nhiệt. Đa tạ thống lĩnh. Sở Ly ngồi tới một tấm trên ghế bành. Phó Mộng Sơn nói. Tiểu Sở. Ngươi theo ta giao cái thực chất. Đến cùng làm sao nhận ra Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Sở Ly lắc đầu cười nói. Thật là một loại cảm giác, nói không ra, người nhà, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn chỉ hắn, biết rõ Sở Ly không nói lời nói thật, nhưng cũng không có cách nào buộc hắn. Hắn đối Sở Ly hiểu rõ thâm sâu, biết rõ lai lịch của hắn, Thiên Linh Viện Tổng Quan, am hiểu nhất chính là rõ ràng túc nội gián. Hắn lại nói phát hiện Quang Minh Thánh Giáo đệ tử chỉ là vận khí, tin hắn mới là lạ chứ. Một lát sau, Hứa Hoàn Đức sải bước lưu tinh tiến đến. trầm mặt khẽ nói, thật đúng là không có gì tin tức. Ân, Phó Mộng Sơn trên mặt nụ cười thu lại. Hứa Hoàn Đức nói, dự tính hẳn là có tin tức. Đáng tiếc truyền đi chậm một điểm, còn không có có thể truyền về. Sở Ly ngươi thế nào biết? Bí vệ phủ tin tức truyền lại chậm như vậy. Đã rất nhanh, Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Dùng bồ câu đưa tin. So ngựa chạy nhanh càng nhanh. Phó Mộng Sơn nói, tiểu sở ngươi đừng vội. Tin tưởng biết rất nhanh truyền đến tin tức. Sở Ly nói, tin tức còn không có chúng ta quốc công phủ truyền đi nhanh. Thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, này chẳng phải cấp hoàng thượng mất mặt. Các ngươi quốc công phủ làm sao truyền tin tức? Ha ha, chấm ngoặc kép, là cái kia tưởng hòe a. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Bọn hắn lại cũng biết rõ tưởng hòe. Ngươi được một cái tốt trợ thủ. Hứa Hoàn Đức nói. Nhưng không phải mỗi người đều có tưởng hòe khinh công. Sở Ly cười nói. Bí vệ phủ hẳn là có không ít cao thủ khinh công a. Có là có. Nhưng không có tưởng hòe vậy khinh công. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Ngươi cho rằng loại nào cao thủ khinh công có thể tùy ý lung lạc. Sở Ly gật gật đầu. Cao thủ khinh công thường thường đều có một loại ngạo khí. Thiên hạ tung hoành, tùy ý vãng lai, đa số là quen thuộc tiêu diêu tự tại. Chính mình có thể mời chào tưởng hòe là nhân duyên tế hội. Sở Ly, Quang Minh Thánh giáo sự tình phải nắm chặt a. Phó Mộng Sơn thở dài. Lắc đầu nói, Hoàng thượng thúc giục được cũng rất sốt ruột. Vạn nhất thật làm cho bọn hắn náo ra nhiễu loạn. Chúng ta bí vệ phủ cũng quá mất thể diện. Quang Minh Thánh giáo ta nhìn không dễ dàng như vậy. Động thủ, Sở Ly nói. Bọn hắn tính toán quá lớn. Ngươi có thể đoán ra bọn hắn mưu đồ gì đó. Phó Mộng Sơn mừng rỡ. Sở Ly lắc đầu. Đoán không ra. Nhưng ta cảm thấy. Chỉ sợ không phải ám sát Hoàng Thế Tử. Phó Mộng Sơn vỗ ghế bành tay vịn. Xa vào suy tư. Bọn hắn còn có cái gì mưu đồ? Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải ám sát hoàng tử a. Sở Ly nói. Thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, đây chỉ là ta cá nhân phỏng đoán. Chưa hẳn chuẩn, người ý tưởng này thật là hữu lý. Phó Mộng Sơn chậm rãi nói. Muốn thật sự là ám sát Hoàng Thế Tử, là gì trước kia không có động thủ? Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sở Ly bỗng nhiên nói. Hứa thống lĩnh, quốc công phủ chuyện này có chúng ta bí vệ phủ người tham gia a. Hứa Hoàn Đức bị hỏi đến sững sờ. Vội nói. Nói nhăng gì đấy? Sở Ly nói. Chuyện này quốc công phủ biết trả thù trở về. Sớm cùng hai vị thống lĩnh nói một tiếng. Nếu là có chúng ta bí vệ phủ người, tốt nhất rút lui trước. Miễn cho đã ngộ thương người một nhà. Hứa Hoàn Đức cau mày nói. Ngươi muốn làm sao trả thù? Sở Ly nói. Làm theo khả năng đi. Liền là dốc hết toàn lực đi. Phó Mộng Sơn cười nói. Tiểu sở, đừng làm rộn được không thể vãn hồi a, thống lĩnh. Sở Ly cười cười. Quốc công phủ nếu là không có thể hung hăng trả thù trở về. Uy hiếp lực hoàn toàn biến mất. Sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Đây mới là không thể vãn hồi. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức liếc nhau. Cảm thấy đều có chút nặng nề. Sở Ly mỉm cười nói. Bất quá hai vị thống lĩnh yên tâm. Không biết lạm sát kẻ vô tội. Phó Mộng Sơn nhíu mày không nói. Hứa Hoàn Đức nói. Muốn thật có bí vệ phủ người tham gia. Ngươi chẳng lẽ lại muốn giết bí vệ. Phải biết chúng ta quy củ. Không chuẩn tự giết lẫn nhau. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Ta có thể nào phá hư quy củ. Không phải là hai vị thống lĩnh chỉ điểm a. Hứa Hoàn Đức nguyết hắn một cái. Ngươi bây giờ là bí vệ phủ người. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chữ lương thanh âm. Thống lĩnh, tin tức truyền tới. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.